Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Đình Duy tiếp tục mời quý vị khán thính giả theo dõi diễn biến của tập 4 cuốn tiểu thuyết Chém Mướn. Khanh choàng dậy vì tiếng thủy tinh rơi bể tan tành trên mặt đất. Chàng dụi mắt nhìn ngọn đèn dầu lạc vẫn leo lét cháy cạnh mình. Từ một góc nhà, Tư Ba Đào vội nói: "Anh ngủ đi, em lỡ tay." Gã với cái ly khác, rót đầy nước trà nóng đem tới đặt cạnh khay đèn. Khanh hỏi: "Mấy giờ rồi chú?" "Thưa anh, 4 giờ rưỡi chiều." "Phát nó đâu rồi?" "Dạ, anh sửa soạn làm vụ sáng nay." "Chém Mướn?" "Vâng." Tư Ba Đào ngáp: "Em đòi theo, anh không chịu. Anh nói thư lại với anh rằng khoảng hơn 6 giờ chiều nay, anh về thì có chuyện muốn bàn với anh." Khanh gật đầu, chàng thèm được ngủ thêm một giấc. Tư Ba Đào nói tiếp: "Mấy bộ đàn bà ghen tuông ghê quá anh à. Vụ chém chiều nay cũng ghen nhau đó." Khanh lờ đễnh hỏi: "Ai ghen với ai?" "Em nghe nói con mẹ thương gia nào đó thuê anh Phát chém một bà bác sĩ, con mộ thương gia nghi bà bác sĩ quyến rũ chồng mình." Hai tiếng bác sĩ làm Khanh bỗng tỉnh ngủ, chàng chống khuỷu tay ngồi dậy. "Chú có biết Phát nó chém bà bác sĩ nào không?" Tư Ba Đào gãi gáy, Khanh hồi hộp chờ đợi. Chàng thầm mong người bị chém chiều nay không phải là nàng bác sĩ trẻ đẹp đã bằng bó cho Phát, và gieo trong lòng Khanh nỗi nhung nhớ đầy đọa vô ngần. Chợt Tư Ba Đào reo lên: "Em nhớ rồi, còn mẹ trung gian có đưa hình cho anh Phát coi nữa mà, con mẹ trắng trẻo mũm mĩm đẹp như tài tử cine, trông tư cách lắm." Khanh cảm thấy tim mình đập như muốn phá tung lồng ngực. "Chú ráng nhớ tên xem nào." Tư Ba Đào suy nghĩ rồi lắc đầu: "Tên nghe quen lắm mà em quên." Gã ngáp vặt: "Để em hít vài bia cho sáng suốt." Khanh nói: "Được rồi, cứ hít đi. Chú ráng nhớ xem nào." "Sao anh có vẻ bồn chồn thế ạ?" Khanh lúng túng vì câu hỏi bất ngờ của gã đàn em. Chàng cười cười: "À không, bị vì tôi có quen với vài ba nữ bác sĩ." "Đào của anh hả?" "Không, người quen." "Em tưởng anh có đào làm bác sĩ thì nhất thế giới Việt Nam rồi. Chà chà, chồng làm du đãng, vợ làm bác sĩ, coi bộ tiện lợi anh nhỉ. Chồng bị thương, có vợ chữa liền." Khanh nóng nảy: "Chú ráng nhớ xem, chiều nay Phát đã bán đoàn cho người nào, tên là gì?" Tư Ba Đào chậm rãi nằm cạnh xuống khay đèn. Gã tiêm chậm gì khiến Khanh phát cáu: "Lẹ lẹ lên Tư." Dục dã xong, Khanh cảm thấy chàng hơi vô lý. Đã chắc gì người sắp bị Phát chém chiều nay là nữ bác sĩ Tuyết Nga, ở Sài Gòn thiếu gì nữ bác sĩ. Tư Ba Đào hút xong vài cặp nằm ngửa, bắt chéo chân, tay gác lên ngang trán. Khanh hồi hộp đợi chờ, chàng cảm thấy lòng mình tràn ngập nỗi lo âu kỳ lạ. Chờ Tư Ba Đào ngồi bật dậy, gã khoa tay: "Em nhớ rồi, anh Phát đi chém con mẹ có tên là bà, à đúng rồi anh, Tuyết Nga, nghe nói con mẹ ở đường Yên Sơn." Khanh bật dậy như nằm trên con rắn độc, chàng làm đổ chén nước bên cạnh tràn sang Tư Ba Đào đang ngồi. Gã ngạc nhiên nhìn Khanh: "Gì thế anh?" Tư Ba Đào thòng vội hai chân xuống đất nhìn ra phía cửa, nhưng rồi gã thở ra một hơi dài: "Ây, trời đất ơi, anh làm em hết vía, em tưởng công an hay thằng Sáu nó ập vào nhà tầm thù." Khanh cuống lên: "Không không, tôi phải đi ngay." "Anh đi đâu ạ?" Có việc cần." Khanh nhảy những bước thật dài tới chỗ để quần áo. Chàng hấp tấp mặc vội áo quần, nhào ra cửa nhưng hốt hoảng nhảy trở vào. "Chú Tư này, chú có biết Phát nó đón Tuyết Nga ở đâu không?" "Dạ, hình như ở trước cửa bệnh viện." "Sao lại hình như?" "Dạ nếu vậy thì chắc thế." "Chú ráng nhớ kỹ coi nào, lầm là nguy hiểm lắm." Tư Ba Đào nheo mắt nghĩ ngợi. Khanh vội vã móc túi, vứt ra mặt đi văng tờ giấy 500. "Cầm lấy đong thóc, ráng nhớ coi nào." "Dạ em nhớ rồi, 5 giờ rưỡi con mẹ ấy tan sở, 6 giờ thiếu 15 anh Phát ra tay để thẹo trên trán nó, vậy là ở trước nhà thương con mẹ lắm." Khanh thêm cuống, chàng hỏi gắt: "Mấy giờ rồi?" "Dạ khoảng 5 giờ Khanh lao vút ra đường. Chàng nhớn nhác nhìn vào tay những người xung quanh. Khi đi ngang tiệm cà phê đầu hẻm, Khanh thắt ruột lại vì cây kim đồng hồ chỉ 5 giờ 5 phút. Chàng chỉ còn hơn nửa tiếng để tìm cho ra Phát, để ngăn cản không để bạn chém người đàn bà tuy mới gặp, vừa quen nhưng đã để lại trong lòng chàng bao nhiêu là lưu luyến, cảm tình. Nhưng ngay khi vừa vẫy taxi, Khanh vội vàng quay lưng chạy như bay vào hẻm. Chàng quên một chi tiết quan trọng: Phát đón Tuyết Nga ở trước bệnh viện. Chạy tới trước cửa nhà, Khanh đập cửa dữ dội. Tư Ba Đào như đang cuống lên phía trong. Khanh nói ngay: "Khanh đây, Tư ơi, mở cửa mau, mau lên." Tư Ba Đào lục đục mở cửa. Khanh vừa thở vừa nói: "Nhà thương nào?" Phía trong nhà, Tư Ba Đào ngẩn mặt vì câu hỏi đột ngột của Khanh. Ở phía ngoài, Khanh lại rục rã. Nói đi chú Tư, Phát đã đón Tuyết Nga nhà thức nào? Trang hỏi xong, thúc cùi trỏ liên hồi lên cánh cửa, dục Tư phải mở ngay ra. Tư Ba Đào cuống cuồng tháo then cửa. Khanh ùa vào như một con gió. À, chú Tư, bộ không nhớ nổi sao? Nhà thương nào? Ở Sài Gòn có hàng chục nhà thương, biết nó đón Tuyết Nga ở đâu bây giờ? Tư Ba Đào suy nghĩ rồi ngập ngừng nói. Hình như ở nhà thương Tử Dũ hay Nhi Đồng gì đó. Tử Dũ hay là Nhi Đồng? Tư Ba Đào lắc đầu. Khanh lướt nhìn đồng hồ, chàng càng thêm luống cuống. Chỉ còn có nửa giờ nữa Phát sẽ hành động. Phải làm sao ngăn kịp Phát, không cho gã hạ tay lao xuống mặt Tuyết Nga. Chàng hỏi, nhớ chưa, Tử Dũ hay là Nhi Đồng? Tư Ba Đào gãi gáy nhăn nhó. Em chịu, khó nhớ quá. Dáng coi, hình như Tử Dũ thì phải anh ạ. Khanh thở dài. Sao lại từ hình như? Anh đi đại coi, hai nhà thương cũng gần nhau mà. Khanh không còn đủ can đảm đứng vặn hỏi gã đàn em nữa. Chàng phóng ra đường, vẫy vội một chiếc xích lô máy, nhảy vọt lên, rục rã cuống cuồng. Nhà thương Tử Dũ, nhanh lên, tôi vào đâu tôi chịu hết. Gã phu xe xả máy, chiếc xe lao vùn vụt trên đường. Mỗi lần qua những ổ gà, Khanh tưởng như là chàng sắp bị hất tùng xuống đất. Chàng gồng hai cánh tay, nắm cứng lấy thành xe, hai chân nhún lên trên sàn xe để giữ thăng bằng trên nệm. Đường phố khá đông đảo làm cho Khanh càng cuống quýt. Chàng quát, lách đi, lách lên lề. Chiếc xích lô máy lao lên lề, chạy ngoằn ngoèo giữa những gốc cây. Người tài xế than thở, điều này cảnh sát nó phạt thầy ơi. Chạy líp, nó phạt tôi chịu. 15 phút sau, chiếc xe tới cửa nhà thương Tử Dũ. Khanh nhìn quanh các góc đường, gốc cây. Chàng thắt ruột lại khi không thấy Phát. Khanh nhảy vội lên xe. Nhi Đồng, mau lên bác, nhà thương Nhi Đồng. Chiếc xe vòng ra đường Hồng Thập Tự, chạy vòng sang ngã bảy, lao vùn vụt qua mặt những chiếc xe hơi, rồi ngoặt vào trước bệnh viện Nhi Đồng. Từ xa, Khanh nhìn thấy Phát đứng dưới gốc cây me thấp, hai tay gã thọc vào túi quần, mắt đeo kính đen to bảng, đầu đội mũ lệch, miệng ngậm điếu thuốc lá cháy đỏ nghi ngút khói xanh lam. Dòng người từ trong bệnh viện tiếp tục kéo ra, giờ tan sở làm khoảng đường trước nhà thương đông nghịt người và xe cộ. Chiếc xích lô máy Khanh ngồi bị nghẽn lại vì những chiếc xe gắn máy. Chàng nhảy vội xuống vừa lúc Phát băng qua đường. Khanh ném vội một nắm tiền lên trên nệm xe. Bác giữ lại đi, thiếu lát nữa tính. Chàng nhảy qua một chiếc xe gắn máy trước mặt chạy như bay giữa dòng người xe cộ, cố gắng tới gần Phát. Lúc đó Phát đã đi gần một người đàn bà đeo kính đen. Khanh cố gắng hồi tưởng hình dáng của Tuyết Nga để so sánh với người đàn bà đang chậm rãi ra xe. Chàng chợt hốt hoảng nhận ra nàng đúng là Nga. Hơi khác một điểm là nàng đeo kính đen che gần nửa mặt và mặc áo dài màu đậm. Khanh hét lớn, Tuyết Nga, Phát ơi, người nhà! Vừa hét Khanh vừa nhảy vọt tới gần người bạn đang thọc tay vào trong áo. Tuyết Nga giật mình quay mặt lại. Vừa lúc đó Phát rút ra một con dao dài. Trong ánh nắng buổi chiều, con dao sáng loáng vung lên. Nhưng Khanh vừa lao tới, chàng chặn tay Phát lại. Lưỡi dao đi phớt xuống một bên vai Khanh. Khanh nói nhanh, thằng khỉ. Phát ngẩn người với diễn biến bất ngờ, gã lắp bắp, ơ, mày làm điếu gì thế? Người nhà, đi, tới đằng kia tao bảo. Khanh kéo Phát đi, nhưng lúc đó Tuyết Nga tháo mắt kính đen, tới cạnh chàng, mặt nàng tái xanh không còn hột máu. Anh! Khanh ngượng đỏ mặt, chàng đành đứng im. Nga thở phào một hơi nhẹ nhõm, nàng nhìn Khanh bằng cặp mắt long lanh cảm kích. Cảm ơn anh, không có anh thì bây giờ tôi đã nằm trên vũng máu. Quay sang Phát, nàng hất đầu, mắt trợn lên bực tức. Tôi và anh có thù oán gì đâu? Câu hỏi của Nga khiến Khanh mừng rỡ. Chàng hiểu rằng nàng chưa nhận ra Phát là gã thanh niên đã được nàng băng bó một lần. Nàng vẫn yên chí Phát chỉ là một gã du côn truyền chém mướn. Chợt Nga nói với Khanh, anh túm nó lại ra cho cảnh sát, em muốn biết vì sao nó định hại em. Phát tủm tỉm cười, gã nhét con dao vào trong tay áo. Tuyết Nga bực bội, anh giữ nó lại ra cho cảnh sát. Khanh lúng túng khổ sở. Phát hừ một tiếng, gã tới gần Khanh, nói thật nhỏ thật nhanh, ta biết mày kẹt với em rồi, ta biến. Thình lình Phát đấm nhẹ vào mặt Khanh, nói tiếp, vừa ngã xuống đi. Khanh ngã xuống vỉa hè, Phát bôi thêm một cái vào mạng mỡ Khanh đau nhói, rồi chạy băng qua đường, mất hút vào trong hẻm. Tuyết Nga hậm hực nhìn gã du đãng chém mướn, nàng vội cúi xuống đỡ Khanh lên. Anh có sao không? Khanh phủi bụi đất bám trên áo quần, chàng vờ nhăn nhó cho tròn vở kịch, bất ngờ Phát bắt chàng phải thủ vai chính. Tuyết Nga lo lắng, hình như anh bị đau lắm phải không? Không, không sao. Em thấy thằng khốn ấy đấm vào mặt, còn đá vào mạng sườn anh. Khanh nhún vai, tiếc rằng nó chạy mất. Nga nhíu mày, không hiểu tại sao nó định chém em. Suýt nữa thì Khanh buột miệng nói ra tất cả những điều chàng biết về vụ ghen tuông này, nhưng may chàng ngậm miệng kịp. Nga tiếp, em nhớ mình đâu có gây thù kết oán với ai đâu. Có lẽ nó lầm. Khanh gật đầu. Ừ, có lẽ nó lầm em với người nào đó. Tiếng em chẳng nói tình bơ. Tuyết Nga tiếp tục cau mặt suy nghĩ. Khanh tiếp. Thôi, Nga về đi. Nàng ngẩng đầu nhìn chàng, nhìn đám đông hiếu kỳ vây quanh thêm đông đảo. Khanh rục rã. Về đi Nga. Vâng. Nàng nhìn chàng bằng cặp mắt long lanh, sáng rực cảm tình. Chiều thứ bảy này anh rảnh chứ? Rảnh. Em chờ anh ở nhà nhé. Địa chỉ em đây, 346 đường Yên Sơn. Khanh đỡ tấm danh thiếp trong tay người đàn bà đẹp. Chàng mơ hồ nghe nàng dặn dò thêm. Anh tới 3 giờ chiều nhé, em chờ. Nhìn theo chiếc xe nàng lái, Khanh nhẹ nhẹ thở dài. Lòng chàng bâng khuâng buồn, thứ buồn nản nhẹ nhàng nhưng dai dẳng ám ảnh chàng như một vết đau đớn trong xương. Về tới đầu ngõ hẻm cũ, Khanh đụng Phát đang ngồi uống rượu trong quán cà phê đầu ngõ. Phát vẫy tay cười nói, thế nào, ăn cái giải gì không? Khanh uể oải ngồi cạnh bàn lắc đầu, không. Mày ép có em về nhà rồi chứ gì? Không, em về Cookie. Ơ, thế mày ra tay nghĩ hiệp để làm gì? Tao tưởng mày phải đưa em bé về, bắt phải trả công mày bằng một cú ái tình thân xác chứ. Phát gọi La Ve, rót đầy ly cho Khanh, nói tiếp. Báo tin buồn cho mày biết, vì sự can thiệp của mày, ta mất đức 50 xin. Khanh băn khoăn, còn mày ấy đòi hết tiền à? Không đòi, tao cũng phải trả. Từ trước tới nay mình làm ăn đứng đắn đàng hoàng mà. Có làm xong việc mới nhận đủ tiền, không xong là trả lại hết. Khanh nhìn thẳng vào mặt Phát. Mày có buồn tao về việc này không? Phát cười lớn. Buồn cóc gì? Nếu mày nói cho tao biết trước mày đang cảm em, đời nào tao lại phát cho em vài phát ra vào mặt. Cũng may mày tới kịp, chứ không thì thực giờ khóc giờ cười. Khanh cúi nhìn lớp bọt La Ve sủi trắng phau trong chiếc ly thủy tinh trong vắt. Tới phút chót tao mới biết mày đi chém nữ bác sĩ Tuyết Nga. Nàng là người ơn của mày. Mày chưa quên người đã băng bó cho mày tuần trước chứ? Cô nàng ấy là Tuyết Nga ư? Ờ, bởi vậy tao cố gắng ngăn mày, may mà ngăn cản kịp. Phát nhún vai. Tao không ngờ, tuần trước lúc ấy bị đánh đau, tao táo hỏa tam tinh, sực vòi mà nhớ mặt nổi cô nàng. Chưa hôm nào tao thấy mày cuống quýt như hôm nay. Chắc mày đang bị tiếng sét ái tình phạm trúng tim, gan, tỉ phế mày rồi. Khanh lắc đầu nhẹ nhẹ, chàng tự hỏi mình có thực là đang yêu thương Tuyết Nga không? Có thực chàng bắt đầu dính líu tới tình trạng quyến luyến, nhớ nhung nàng. Phát rượu cập tiếp. Nghĩ gì mà ngẩn ngơ như là ngẫm được thế mày? Tiếc rẻ chuyện thả em về một mình phải không? Khanh lắc đầu. Chàng nói dối vụng về, ấp úng. Tao đang nghĩ tới thằng con. Phát tủm tỉm cười. Phẹt lạc. Lúc nào mày nghĩ tới con mày tao biết. Bây giờ thì chắc chắn là không. Bây giờ đầu óc mày đang đặc kỳ toàn những hình ảnh của nữ bác sĩ Tuyết Nga. Chỗ nào trống cho thằng con mày len vào nối. Khanh gượng cười. Phát đẩy ly La Ve cho bạn. Uống đi mày. Muốn tính toán gì hậu xét. Khanh dốc ngực ly La Ve đầy ắp. Chàng uống liên tiếp nhiều ly nữa. Nửa giờ sau, mặt Khanh đỏ dần, chân tay ngỡ ngáy bật giật, chỉ muốn đấm đá cho hạ sức nóng trong người. Phát búng tay gọi chủ quán trả tiền rồi rủ dê Khanh. Đi mày. Đâu? Bắn vài ba bi cho giải rượu. Khanh lắc đầu. Tao chịu, hút sách hoài quen thân, mất nết là tàn cuộc đời. Phát nhằn nhó. Biết rồi, khổ lắm. Nói mãi. Tao đã bảo mày đừng nói nhiều về chuyện đó mà. Tao chơi là chơi, nghiện thế nào được nhỉ? Phát gồng hai cánh tay cuồn cuộn bắp thịt, ưỡn ngực đầy kiêu căng nói. Này, mày coi, người ta thế này mà nghiện được sao? Còn lâu. Voi còn nghiện, còn bị thuốc phiện nó vật cho tã ra nữa là mày. Thì tại nó là voi, người mình đâu đến nỗi bị ai thế. Tao chơi là chơi, bỏ là bỏ. Tao đã nghe quá nhiều tên phát thanh như thế rồi. Cuối cùng thì thằng nào cũng nghiện oặt xà lai, mày coi chừng đấy. Được rồi, tao sẽ coi chừng. Bây giờ đi với tao cho vui chứ. Ngồi mãi thối ghế người ta giả. Khanh ngần ngừ. Chàng đang tìm lý do để chối từ thì Tư Ba Đào từ trong ngõ hớt hải chạy ra, gạ ùa tới bàn Khanh và Phát đang ngồi. Phát hất đầu. Có chuyện gì mà chú hốt hoảng như ma đuổi thế? Tư Ba Đào vừa thở vừa nói. Quan trọng lắm anh, vợ em nó vừa bị ăn hiếp ở Song Bài, nó phải khóc lóc lu bù bắt em phải đi trả thù cho nó. Em phải chạy đi tìm anh vì bọn chúng là bọn lính giản di, có cả thằng Sáu qua nhà đi chung với bọn nó. Phát đứng bật lên. Thằng Sáu hả? Chúng nó ở đâu? Dạ, ở sông Tư Định. Phát mím môi rồi lại khoa tay. Được rồi, chú về nhà lấy đồ nghề đi. Thưa, còn anh? Phát vỗ vào lưng quần. Tao có đoàn rồi. Vâng. Tư Ba Đào chạy vụt vào trong hẻm. Phát nói. Đi chứ Khanh. Dĩ nhiên. Nhưng mày cẩn thận. Thằng Sáu nó đã dám tới sòng Tư Định. Không phải là chuyện thường. Nó đi với bọn lính giản dị ức hiếp vợ thằng Tư là có ý chờ mày tới. Phát cười lớn. Nó tưởng bọn đấy làm thi được tao sao? Đã tin như vậy thì cho nó chết. Bữa nay tao mà không trả được thù cho thằng Hiến thì tao không bao giờ mó tới cái cán đoàn. Phát cung tay chém phạt ngang không khí. Tao phải cho nó mè một kèo thượng, một kèo hạ, cho nó hết làm ăn. Chuyện thịt nó sẽ tính sau. Khanh suy tính một lát rồi nói, được rồi, tao với mày đi chậm chậm, đợi thằng Tư nó gọi thêm người. Phát lắc đầu, trời thế không lừng, mình gọi thêm người tỏ ra mình sợ chúng rồi, phải đơn thương độc mã tới chúng nó mới nể. Coi chừng ốm đòn cái đã, vụ này nguy hiểm lắm chứ không thể sĩ diện hão được đâu. Được mà, được mà, mày sợ thì ở nhà để mình tao đi, còn nếu mày đi thì đi ngay với tao, đếch cần gọi thêm thằng nào nữa hết, đi. Phát xô ghế đứng lên, lùi lại, bỏ đi về cuối xóm. Khanh gọi giật bạn lại, nhưng Phát vờ như không nghe tiếng, cắm cúi bước ra hơn. Khanh vội vã đi theo bạn. Chàng nghĩ tới chuyện đổ máu sắp xảy ra mà lòng gợn lên nhiều nỗi nghi ngờ. Bọn thằng Sáu đã dám tới đây khiêu khích Phát, chắc chắn chúng nó không dại gì đến để ăn đòn. Chúng nó phải tính toán với nhau thật kỹ càng, chu đáo rồi mới ra quân. Có thể bọn chúng đã được bọn công an ngầm yểm trợ để răng ra một cái bẫy chờ Phát và đồng bọn nhảy vào như lần trước ở trên Thủ Đức. Khanh hấp tấp chạy theo sát Phát, chàng níu bạn đứng lại. Đừng ngông một cách ngu xuẩn thế mày, biết đâu bọn cớm đang răng ra cái bẫy như lần trước. Mặc kệ, mày nên nhớ rằng đây là đối thủ mình, không phang cho chúng đó thì mặt mo cả lũ, thì hết làm ăn. Khanh thở dài. Phát nói đúng, Phát đang bị đặt trước một tình trạng gay go. Phát không thể tảng lờ như không biết đến sự có mặt, sự quấy nhiễu khiêu khích của bọn Sáu Pò Nha. Ở đây, khu phố và phường khóm này từ trước tới nay vẫn thuộc quyền trông nom của Phát. Các cổ điếm, các sòng bài, các cơ sở làm ăn phi pháp mỗi tháng đều phải góp tiền chung nhau mua lấy sự bình yên hai bọn người, du đãng và nhân viên công lực. Trong lệ luật giang hồ, số tiền mỗi tháng dành riêng để khất không bao giờ không có. Ngược lại, mỗi khi có chuyện lôi thôi, người đàn anh du đãng đã nhận tiền hàng tháng phải xả thân nhào tới giải quyết cho xong. Nếu không làm thế thì uy danh kể như suy sụp, bọn đàn em sẽ nhổ vào mặt, sẽ khinh là những thằng hèn. Và đến tình trạng đó, tay anh chị bự chỉ còn cách là bỏ nghề giao búa để đi xứ khác kiếm ăn, nhưng tiếng xấu vẫn để đời. Cũng vì như thế, nhiều anh chị bự đã phải nhắm mắt lao vào cửa tử để bảo toàn danh dự của mình, để sau đó nếu còn sống sót sẽ trở thành những ông vua nho nhỏ, sẽ thêm nổi tiếng trong giới du côn và ngự trị thêm một vài giang sơn khác. Phát cắt ngang ý tưởng của Khanh bằng câu nói, mày định thế nào? Dĩ nhiên tao theo mày, tới đâu thì tới vậy. Nếu kẹt tao sẽ cản cho mày dọc, sau đó mày đừng quên trả thù cho ta mắt mẻ vong linh. Khanh khích lệ, có lẽ không bi đến thế đâu, có thể là thằng Sáu Pò Nha cũng bốc đồng trong một cơn say, lù lù dẫn bọn đàn em tới đây lãnh đổ với mình. Phát cười cay đắng, nếu không vậy là mình rơi vào bẫy, dù như thế thì ta cũng không thể làm ngơ, không thể xa đàn em đi thay mình được. Ta biết vụ này đang được nhiều người theo dõi lắm, nếu thành công chắc chắn danh vọng bọn mình sẽ sáng lên bằng thích, tiền vào mỗi tháng tao cá với mày sẽ thêm được gấp đôi. Khanh gật đầu, chàng thản nhiên cho bạn thêm tin tưởng và yên lòng. Tao cũng nghĩ như vậy, chắc chắn mình kiền bỏ mẹ chúng nó mà, tao với mày hợp lại thì khó mà thân bại danh liệt lắm. Phát gật gù, trầm ngâm một lát rồi nói, đêm này là đêm quyết định chuyện ở lại hay là bỏ cái xóm này đây, hoặc mình sẽ giàu hơn, hoặc mình sẽ không còn gì cả. Bởi thế tao muốn có thêm anh em cho nó chắc. Cũng phải, nhưng... Khanh gật ngang. Không nhưng gì hết. Chuyện sinh tử mày đừng có mà bốc đồng láo. Lạc quan tếu có ngày bỏ mẹ cả lũ với nhau. Mày phải nghe lời tao mới được. Khanh nắm tay bạn, kéo rẽ ngang vào con hẻm về nhà Tư Ba Đào. Phát lẳng lặng theo Khanh. Phát hiểu rằng đêm nay mọi việc sẽ xảy ra thật tàn khốc và kinh hoàng. Chỉ lầm đẫn một chút là đủ chết tức tưởi hoặc sống tàn tạ, thê thảm như một phế nhân. Tới cửa nhà, Khanh và Phát gặp Tư Ba Đào đi ngược tới phía hai người. Gã cầm một bao vải xanh, cùng cộm một con dao to bản. Gã đưa cho Phát, anh đổi dao đi, con đoàn trong người không thể xài được trong vụ đêm nay. Khanh nói nhanh, vào trong nhà kia đã. Ba người bước vào căn nhà đang sáng ánh đèn. Khanh nói, chú Tư đi gọi tất cả anh em tới ngay sòng Tư Định. Còn mày, mày làm theo lời tao ngay đi. Tư Ba Đào băng mình ra ngoài ngõ, Khanh gài cửa, quay vào, lật chiếc chiếu cuộn dưới chân giường, rút ra một tấm sắt mỏng được cắt vừa vặn để luồn vào trong áo sơ mi, che kín ngực và bụng mà người ngoài không ngờ tới. Chàng đưa cho Phát, Phát lắc đầu. Mày xài bằng gì mà đưa cho tao? Tao có cái này. Khanh rút ra hai cây nhíp xe hơi đã được làm mỏng chỉ còn một nửa và được cắt bớt vừa vặn từ chỗ gần tay cho tới khuỷu tay. Chàng buông hai tay áo xuống, cho mỗi bên một lá nhíp, gài hai sợi dây ra ở hai đầu, cho lá nhíp bó sát hai tay. Phát gật gù, mày chu đáo quá, tao không ngờ. Mình sống bằng nghề đao búa, thêm được vật nào phòng thân tốt vật đấy. Tao mới nghĩ ra, liền đặt thợ làm ngay, chưa kịp thử. Tao định nếu thử tốt, tao sẽ đặt cho mày một bộ đầy đủ như thế này. Phát luồn miếng sắt mỏng vào giữa áo sơ mi và áo lót của mình. Khanh nói, thế là yên chí rồi, trừ trường hợp chúng nó bắn mình không kể, nếu đâm bằng dao thì mày có quyền chấp hết. Chàng rút từ dưới chiếu ra tấm sắt mỏng thứ hai, được cắt vừa đủ che nguyên phía sau lưng. Miếng này mày che phía sau, đề phòng có thằng đâm lén. Chàng giở áo luồn vào lưng cho Phát rồi buộc hai đầu dây da ở hai miếng sắt mỏng vào với nhau. Thế nào, mày thấy có cộm có nặng không? Không, y như mình mặc thêm một chiếc áo lót mình bằng vải dày. Như vậy là dễ chịu rồi. Phát hỏi, còn mày, liệu có yên chí nổi với hai cái miếng thép gài ở hai ống xương tay không? Khanh tủm tỉm cười, mày thử chém tao đi. Phát gật gù, tao hiểu rồi, mày dùng để đỡ dao hay là vật cứng nện xuống người mình? Đúng, ngoài ra thì còn để đánh vào người thiên hạ. Thằng nào khỏe lắm thì cũng chỉ chịu nổi một cú đánh mạnh xuống của mình thôi. Đây, mày coi. Khanh cầm một cái vỏ chai bia lớn ở trên bàn, chàng đặt lên vách, nắm cánh tay trái ở cổ chai, đập mạnh vào khoảng xương ống đã lót miếng nhíp mỏng vào vỏ chai. Cái chai dày bể tan ra từng mảnh. Phát thích thú khen, nhất rồi, người nào không biết chắc phải phục mày còn hơn phục các cao thủ võ lâm. Mẹ kiếp, trông hách hơn cả những bố hai ba đẳng huyền đai thái cực đạo ấy chứ nhỉ. Khanh tủm tỉm cười, nếu có máu bịp với thứ đồ nghề này, mày tha hồ làm thiên hạ khóc thét lên vì sợ. Phát vỗ mạnh bàn tay vào ngực và sau đó cười ha ha. Ha, đây là mình đồng giá sắt, dao đâm không ăn tua gì. Bọn chúng nó chắc yên chí rằng tao là tổ sư gồng, học gồng đến độ đao kiếm đâm không thủng người là nhất rồi. Phát khoa tay rút con dao to bản sáng loáng từ trong túi vải ra ngoài, cao hứng nói, đi mày, tao với mày hai thằng đủ sức làm thịt cả bọn chúng nó rồi. Nhân dịp này khánh thành luôn hai thứ đồ nghề bí mật và công hiệu như thần. Đi, Khanh. Khanh nhìn đồng hồ, gật đầu. Được rồi, mình đi là vừa. Chỉ lát nữa anh em nó kéo tới tăng viện cho mình. Chàng quay sang dặn dò vợ Tư Ba Đào từ nãy, thấy ngồi im thin thít trong một góc nhà. Cô ở nhà, đóng chặt cửa lại. Khi nào thấy rõ ràng bọn tôi về thì hãy mở cửa, nghe không? Vâng. Phát rục rã. Đi Khanh. Mà quên, mày không đem theo con đoàn nào ư? Không cần. Với hai khúc thép này tao đánh nhiều thằng bỏ mẹ rồi. Hai chàng đi ra ngõ. Ngõ đêm tối và sâu hun hút. Từ sau các ô cửa nhiều khuôn mặt thập thò nhìn ra. Theo sau hai chàng là một lô con nít lao nhau. Phát trầm giọng nói. Cả vùng này biết vụ đụng độ đêm nay rồi. Mình tính không xong là chỉ còn có cách bỏ đất này đi thôi. Khanh thở dài. Thêm một lần chàng cảm thấy nỗi buồn đè nặng trong lòng. Tao hiểu. Phát cười nhạt. Đối với mọi người ở đây, tao đang là thần tượng. Nhất là đối với bọn con nít. Bọn thanh niên mới lớn thì tao là vị đại anh hùng, là đấng du đãng lừng lẫy nhất nước. Nhưng nếu đêm nay bị hạ, ngày mai tất cả chúng nó sẽ nhổ nước bọt vào mặt mình để suy tôn thằng Sáu Pò Nha. Khanh triết lý vật. Đời du đãng nó chó như thế đấy. Nghĩ cho cùng ta với mày cũng chẳng nên theo đuổi mãi làm gì. Không làm gì thì làm chó gì trong cái thời này. Làm gì cho có đủ ăn, đủ mặc đấy. Nản quá. Xong bài Tư Định, cửa đóng im ỉm. Nhưng sáng rực ánh đèn từ những ô cửa hắt ra khoảng sân xi măng sạch bóng. Mọi ngày, ngay khi bước chân tới trước nhà, Phát và Khanh đã nghe được tiếng chửi thề, cười nói, cãi cỏ om sòm quanh chiếu sóc đĩa. Nhưng đêm nay, vẻ quạnh quẽ bất ngờ của Sòng Tư Đình làm cho Phát và Khanh cùng giận người, đi chậm lại. Phát nói, chắc chúng nó đuổi hết bọn con bạc về rồi. Khanh lắc đầu, chàng nhìn theo một cái bóng nhỏ bé lao vút vào nhà Tư Định. Chắc là không. Chúng nó tin chắc hạ được mình. Thế nào chúng nó cũng giữ nhiều người lại làm chứng nhân. Thằng Tiểu Yêu và báo cho chúng nó biết là mình tới rồi kìa. Phát nắn lại hai tấm thép mỏng ép trước ngực và sau lưng. Giọng Phát hơi lo. Mày tính sao? Xong vừa bảo chứ. Khanh giữ tay Phát lại. Khoan đã. Chàng kéo bạn lùi vào bóng tối để đề phòng khỏi bị đánh lén rồi thì thầm. Mày gọi thằng chủ phòng Tư Định ra đây. Phát ngạc nhiên. Làm gì? Mày cứ gọi nó ra. Phát rời khoảng tối ra đứng trước cửa Sòng Tư Định. Gã gọi lớn đầy hách dịch. Tư Định đâu? Ra biểu coi. Phát gọi lớn ba lần trong nhà mới có tiếng trả lời. Tôi đây cậu, Tư Định đây. Bồ nhà cả mà. Bồ nhà? Mẹ, tính gạt tôi này hả? Ra biểu. Im lặng một lát khá lâu rồi cánh cửa đột ngột mở tung ra. Tư Định bị một bọn người phía trong đẩy ngã nhòi ra sân. Cửa đóng lại. Tư Định lồm cồm bò dậy, run rẩy đứng lại trong khoảng sân khá rộng. Phát đứng ngoài rào hỏi vào. Sao đây cha nội? Cha nội cõng rắn về cắn gà nhà phải không? Tư Định nằn nỉ. Đâu có cậu. Cậu nói vậy tội nghiệp tôi mà cậu. Cả anh em đó vô đánh sóc đĩa rồi bất ngờ kiếm chuyện. Tại sao không báo cho tụi này biết ngay? Cậu coi, họ giữ tôi ở ly trong nhà mà. Phát hừ một tiếng, chửi thề thật lớn cho bọn trong nhà nghe tiếng. Mẹ, bọn mắt con và thằng xóm qua nhà phải không? Tư Định run hơn. Dạ, dạ. Phát giọng giặc. Vô bẻo chúng nó ra đây. Muốn anh hùng thì ra mặt đi. Núp lén tinh căn trộm như chó hay sao? Sau câu Phát nói, cửa nhà Tư Định mở toang, ánh đèn hắt ra ngoài sáng loáng. Một giọng nói khàn, nhời nhợ vang ra. Hai bạn vào chơi. Ngay sau đó một thân hình lực lưỡng đứng chắn ngang khung cửa, hai tay gã chống nạnh nhìn ra ngoài nói. Phải thằng Phát đó không? Phát tím mặt vì bị gọi bằng thằng, gã hằn học trả lời. Bố mày đây, Sáu Poa Nhà. Sáu Poa Nhà. Gã đứng chắn ngang khung cửa, cười hộc lên, giọng gã đầy khiêu khích. Phát, mày dám vô trong này nói chuyện với các bố mày không? Phát ngần ngừ, Khanh tiến gần bạn nói thầm. Vào đi, đi cách nhau năm thước. Nếu phải đánh ngay, nhớ đấu lưng lại với nhau. Phát bước vào sân, Khanh theo sau. Tư Định giữ cửa cho hai người rồi khép lại. Gã đứng ngoài sân không dám theo Khanh. Sáu Poa Nhà nhếch miệng cười. Gã lùi lại, lọt hẳn vào căn phòng rộng, mọi khi vẫn dùng để chứa sòng. Gã đứng chung với một bọn bảy tên, gã nào cũng to lớn, cầy cỡm như những con gấu ngựa. Bọn chúng dồn khách đánh bạc vào một góc phòng, cuộn tròn chiếu bạc, ném ra phòng sau, khiến căn phòng trống được một khoảng rộng. Phát vào trước, Khanh ngừng lại giữa khung cửa. Chàng liếc mắt quan sát căn phòng dồn cục toàn hơi người và khói thuốc. Bọn Sáu Poa Nhà đã chọn lựa, sửa soạn, chia chắc nhau từng chỗ đứng trong phòng. Bọn chúng chỉ cần tiến tới là đủ quay tròn Phát với Khanh vào giữa. Sáu Poa Nhà đứng khoanh tay, khinh khinh nhìn Phát, rồi đưa mắt nhìn bọn con bạc đang ngây mặt, hồi hộp theo dõi cử động của từng tên du đãng. Gã đói, chào các bạn. Gã chờ cho tiếng nói tan loãng hẳn vào sự yên tĩnh của căn phòng rộng, rồi mới tiếp. Tụi tôi bữa nay sang đất này chơi, có phiền hai bạn xếp sòng ở đất này không nhỉ? Hai nữa là tôi muốn báo cho hai bạn biết, kể từ đêm nay, khu này sẽ có chúng tôi xuất hiện thường xuyên. Đứa nào lạng quạng sẽ bị vạng trò đớn lắm. Phát gằn từng tiếng. Sáu, mày tính gây chuyện với tao phải không? Sáu cười nhạt. Bây giờ bạn mới biết thế à? Phát nổi sùng. Rồi sao? Mẹ mày, muốn gì thử làm coi. Khanh ra hiệu cho Phát lùi ra đứng thế chỗ của chàng. Sáu Poa Nhà nhìn Khanh từ đầu tới chân khinh khỉnh nói. À, ông bạn này đây. Nghe dân chúng đồn ông bạn theo phò thằng Phát đắc lực lắm mà. Khanh nghiêm giọng nói. Sáu, phải anh cố tình tới đây gây chuyện với bọn chúng tôi không? Câu hỏi gay cấn của Khanh làm Sáu Poa Nhà hơi lùi lại. Gã thủ thế, nhưng Khanh bình thản nói tiếp. Mỗi người đã có một giang sơn. Anh không thích đối xử với nhau tử tế, thì chúng tôi bắt buộc phải chứng tỏ cho các anh thấy rằng chúng tôi không ngán các anh. Sáu Poa Nhà cười rộ lên. Ha ha, tụi tao không thích nói chuyện nhân nghĩa háo. Các anh muốn gì? Nói ra đi. Tụi tôi sẽ trả lời cho các anh ngay. Sáu Poa Nhà liếc mắt ra hiệu cho anh em sửa soạn tấn công. Gã cào giọng nói. Tốt hơn hết, bọn mày bỏ xóm này đi xóm khác. Tất cả sòng bài ổ đĩa ở khu này sẽ do bọn chúng ta trông nom, thu thuế. Phát hử một tiếng. Khanh ra hiệu cho Phát đừng vội gây hấn. Chàng cố ý kéo dài cuộc nói chuyện để chờ Tư Ba Đào đem thêm anh em tới. Nhưng Sáu Poa Nhà lửng lững tiến tới gần Khanh. Bọn đàn em theo sát lưng gã. Đám đông bị giữ trong sòng bạc bắt đầu lao xao lo ngại. Hàng chục cặp mắt theo dõi từng cử chỉ của bọn anh chị do Sáu Poa Nhà cầm đầu đang bao vây Khanh vào giữa. Phát đứng trong khung cửa lên tiếng. Bọn hèn, chúng mày định chơi đòn hội đồng phải không? Khanh cười lớn. Chàng nhìn thẳng vào mặt Sáu Poa Nhà. Anh hùng quá nhỉ. Sáu Poa Nhà đứng lại, gã ngần ngừ nhìn Khanh, nhìn đồng bọn rồi nhìn đám đông. Khanh nói tiếp. Thế nào, muốn chơi đòn hội đồng hay đấu theo lối anh hùng từng người một? Sáu Poa Nhà quay mặt lại đưa mắt dò ý bọn đàn em. Một gã thanh niên to lớn nhất trong bọn cành càng tiến ra. Anh Sáu, để nó cho tôi. Gã đứng trước mặt Khanh, cúi xuống nhìn chàng, giọng khê kha nồng hơi rượu đế. Nghe nói mày giỏi võ lắm phải không? Có ngón võ gì hay thử dở ra coi. Bố mày vặn cổ mày như cổ gà bây giờ. Khanh nói. Bạn đại diện cho Sáu Poa Nhà phải không? Gã thanh niên to lớn như một con gấu ngựa gật gù. Đúng, một mình tao đủ bẻ gãy cổ mày rồi. Khanh lùi lại, chàng hất đầu. Thử coi. Gã thanh niên lao vụt tới sát người Khanh. Thân thể to lớn của gã vụt trở nên nhanh nhẹn không ngờ. Cú đấm tay mặt bay vào mặt Khanh nhanh như gió. Chàng giơ vội cánh tay lên đỡ, nhưng sức mạnh của cú đấm cũng khiến chàng lạng sang một bên. Gã thanh niên lại chồm tới. Lần này gã co hai tay chộp lấy cổ Khanh như muốn vận ngược ra đằng sau. Khanh lợi dụng thế thấp hơn của chàng so với địch thủ, chàng hơi thụp xuống, chờ cho hai bàn tay hộ pháp của gã thanh niên chụp vào không khí, mới đánh một cú cùi trò mạnh bằng tất cả sức lực vào bụng dưới của kẻ thù. Gã thanh niên hự lên một tiếng, nửa người gã cúi gập xuống vì đau, hai tay hạ xuống ôm lấy bụng. Bị lảo đảo, Khanh không kịp bỏ lỡ dịp may, chàng bước tới hai bước, đánh phạt ngang khoảng xương ống tay có bọc khúc thép mỏng vào cổ tay của gã thanh niên. Ngọn đòn độc phóng ra trúng đích làm gã thanh niên như nghẹt thở, gã phun phì phì trong cổ họng, lảo đảo lùi lại, mặt ngơ ngác như gã mất hồn. Khanh lao tới nhanh như cắt, chàng thầm ngán đối thủ giỏi chịu đòn nhưng không thể buông tha gã được. Muốn thắng bọn sáu bò nha, bắt buộc phải hạ gục vài tên cao lớn nhất để cướp trọn tinh thần chiến đấu của những tên còn lại. Khanh chập hai khúc thép bọc hai khoảng xương ống tay, đạp chân nhảy vọt lên cao, giáng thật mạnh xuống giữa mặt gã thanh niên to lớn. Cú đánh trẻ củ này khiến gã thanh niên bật ngửa ra sau, gã rền hộc lên như một con vật bị cắt tiết, máu từ trên trán, từ trong mũi gã chảy ra ròng ròng, rơi trên áo sơ mi thành những vệt dài loang lổ. Khanh đứng lại, chàng nhìn thân xác của địch thủ lăn lộn trên nền nhà, hơi hối hận vì cú đánh tàn nhẫn của mình. Nhưng ngay lúc đó, sáu phò nhà rít lên đầy căm thù, chém bỏ mẹ hai thằng này đi tụi bay. Khanh nhảy lùi về phía cửa. Phạt dần tới, tay mặt gã rút phăng con dao trong chiếc túi vải, dùng đỡ dao địch thủ. Phạt rít lên, nhà vô. Bọn sáu phò nhà vây tròn lấy hai người, trong tay gã nào cũng lăm lăm một con dao sắc. Khanh giận người, nhưng cố gạt bỏ cảm giác hồi hộp, lo âu. Chàng nhìn ba tên đang lăm lăm rình rịp lăn xả vào chém nát người chàng. Trong ba gã có một tên mặt méo mó vì nhiều vết dẹo, cử chỉ của gã chậm chạp nhưng chắc chắn, chứng tỏ gã đã từng quen với việc chém người. Tên đó đứng án ngữ trước mặt Khanh, cặp mắt gã quắc lên, lóe sáng những tia căm thù, tàn ác. Hai gã hai bên có vẻ lúng túng, cuống cuồng của những tay du đãng mới vào nghề, chỉ khao khát chờ địch thủ không đề phòng là hạ một dao chí tử. Khanh từ từ xoay nghiêng, chàng làm như đang tập trung tất cả tinh thần để đánh ngã tên đứng bên trái tên mặt thẹo, hầu cướp lấy lối thoát ra ngoài. Quả nhiên gã thanh niên phía trái đảo khuôn mặt tái mét nhìn đăm đăm rình rập Khanh. Nhưng giữa lúc đột ngột nhất, Khanh phóng vút về phía tên mặt thẹo. Diễn biến bất ngờ khiến gã thanh niên phía trái tên mặt thẹo vung dao chém phạt ngang một phát vào không khí, trong khi tên mặt thẹo ngẩn người ngạc nhiên, yên chí rằng Khanh sẽ lao tới gã đứng bên trái của hắn. Khanh không chờ cho gã ý thức được hành động của mình, chàng dùng khúc thép bọc khoảng xương ống tay nện một phát thật mạnh vào giữa cổ tên mặt thẹo. Gã không kêu được một tiếng, hai chân mềm gục ngay xuống, con dao rơi xuống nền nhà keng một tiếng. Phía sau lưng Khanh, Phát cầm lăm lăm cán dao trong tay, ngực chàng ưỡn ra như thách thức nhưng mũi dao của bọn sáu tòa nhà. Vẻ hiên ngang, anh chị, nhất là bình tĩnh của Phát khiến ba tên em út và sáu tòa nhà càng gờm. Không tên nào dám liều lĩnh xông vào trước, gã nào cũng dư dứ lưỡi dao nhọn hoắt trong tay, hy vọng hành động dọa nạt đó áp đảo được địch thủ phải bỏ chạy. Trong khi đó, Khanh nhảy lùi về chỗ cũ, Phát hỏi nhanh, có sao không? Không. Trước mặt Khanh, hai gã du đãng còn sót lại đang lùi dần ra cửa, cả hai hoàn toàn mất tinh thần vì cú đánh của Khanh. Có lẽ từ khi bắt đầu biết đấm đá, đấm chém người khác, chúng chưa hề thấy ai đánh nhanh, mạnh và chính xác đến như Khanh. Khanh nói nhỏ với Phát, biến ra ngoài sân rộng tốt hơn. Phát ừ hử, Khanh hét lên một tiếng thật lớn, chàng nhảy vọt về phía trước, hai tay xòe ra như sắp móc mắt địch thủ, nhưng chàng chỉ nhảy một khoảng ngắn, đủ cho hai gã dù đang hoảng hốt, mất hết tự chủ phóng vọt ra ngõ hẻm. Khanh nhảy vụt ra sân, chàng nép ngay vào bên cửa ra vào, Phát cũng lùi dần. Bọn sáu boa nha từ từ theo Phát sát từng bước một. Tới cửa, hai tên bắt buộc phải lùi lại để nhường hai gã lọt qua khung cửa. Sáu boa nha cùng với tên đàn em ra sau, trong khi ấy Phát vẫn cầm ngang con dao, lùi thật chậm ra giữa sân, mặt hất lên đầy khiêu khích. Hai gã du đãng đi đầu bước hẳn ra sân, tới lượt sáu boa nha cùng với gã đàn em ra ngoài. Nhưng ngay khi lưng hai gã vừa rời khỏi ngưỡng cửa chừng một gang tay, thì từ bên hông một người dấn tới, khoảng cách quá gần, quá bất ngờ, khiến sáu phò nhà và gã đàn em cùng lúng túng. Khanh không bỏ lỡ một giây nào, chàng dùng tất cả sức mạnh và sự nhanh nhẹn để giang hai tay, đập hai cạnh bàn tay vào thái dương của sáu phò nhà và gã đàn em. Cú đánh của Khanh khiến đầu sáu phò nhà đập vào đầu gã du đáng đàn em một phát đích đáng. Cả hai còn đang lảo đảo thì Khanh đã cầm người xuống, khuỳnh hai tay, nện một lượt hai củ trò vào bụng dưới của hai tên bị thịt. Lần này cả hai gã cùng bật ngửa ra sau. Đầu sáu boa nha nện vào ngưỡng cửa, đầu gã đàn em thì đập vào tường. Khanh thở ra một hơi dài. Chàng vừa đứng thẳng người bỗng chợt sự nguy hiểm vụt lướt tới từ sau lưng. Cùng lúc đó có tiếng Phát la lớn kinh hoàng. Coi chừng Khanh! Khanh không kịp suy nghĩ, lựa chọn bất cứ hành động nào hơn là cố ngoảnh mặt lại nhìn ra phía sau. chàng thoáng thấy một bóng người nhảy sổ tới sau lưng mình, một lưỡi dao từ trên cao bổ xuống. Khanh ngã sấp xuống mặt đất để tránh nhát chém bừa đôi đỉnh đầu chàng, nhưng đà rơi của thân hình Khanh vẫn chậm hơn tốc độ nhát dao xả xuống. Khanh cảm thấy đau buốt một khoảng trên lưng, chàng cảm thấy rõ ràng lưỡi dao phập mạnh và ngọt vào thớ thịt của mình. Trong khoảnh khắc, cả cơ thể Khanh phừng lên một sức nóng dữ dội, rồi một hơi lạnh như băng, óc chàng hoa lên vì cơn đau, chân chàng nhũn xuống. Nhưng Khanh cố gắng chống hai tay cho mặt chàng khỏi đập mạnh xuống nền xi măng, chàng nghiến răng lăn một vòng, vừa tránh được nhát chém thứ hai nện xuống nền xi măng tóe lửa. Ngay lúc đó Phát hét lên một tiếng, lưỡi dao trong tay gã bay vút trong không khí. Lộn một vòng, sống đao đập vào sau gáy gã du đãng vừa đứng dậy, sửa soạn chém Khanh nhát thứ ba. Gã lắc đầu, quay lại nhìn con dao Phát ném đã rơi xuống đất, một tay gã xoa lên sau gáy, một tay gã vẫn cầm chắc con dao nhìn Khanh lườm lườm. Khanh lặng người, chàng biết chắc rằng không còn đủ sức để tránh thêm bất cứ lưỡi dao nào của gã du đãng đang say máu. Trong phút giây sau cùng đó, Khanh mở mắt trừng trừng nhìn vào mặt địch thủ, hình ảnh gã mờ dần, thay vào đó là một khuôn mặt bụ bẫm của trẻ thơ. Khanh gọi nhỏ trong cơn mê hoảng, "Con ơi." Chàng chợt thấy hình bóng mờ mờ trước mặt mình cử động, rồi bỗng dưng hình bóng đó ngã xuống cùng với tiếng hét từ phía hàng rào, "Chết này." Trước khi ngất lịm đi, Khanh mơ màng nghe tiếng chân chạy rầm rập cùng nhiều tiếng súng nổ giòn tan. Khanh tỉnh dậy trong tiếng máy lạnh chạy rì rì. Chàng ngửi được mùi ê te xông lên nồng nặc, rồi giữa thứ mùi thơm ngây ngất đó, chàng thoáng ngửi được từ mặt gối, ráp giường, thứ nước hoa quen quen. Thứ nước hoa gợi lên trong lòng Khanh hình ảnh một người đàn bà nào đó mà chàng không thể nhớ ra ngay. Khanh vội vàng nhỏm dậy, nhưng chàng cảm thấy sau lưng nhói lên cơn đau như gãy một khúc xương. Chàng kinh hoàng nằm xuống, cơn đau lại dấy lên buốt óc. Nhưng vài phút sau, cơn đau dịu dần, thay vào đó cảm giác khó chịu của một vật dài và cộm mà Khanh đang nằm đè lên trên. Ngay lúc đó một tiếng kêu kinh hoàng la lên, "Ơ, ông này, trời đất, sao ông không chịu nằm yên?" Khanh ngơ ngác nhìn ra phía có tiếng người. Chàng nhìn thấy một người đang vội vàng đi tới cạnh mình, bộ quần áo y tá trắng toát của nàng xoàn xoạt lớp hồ. Nàng tới cạnh Khanh, đặt tay lên vai chàng, "Ông chịu khó nằm sấp mới được, sao từ nãy giờ ông chờ mình nằm ngửa mấy lần rồi?" Khanh ngạc nhiên, tự hỏi tại sao chàng lại phải nằm sấp, tại sao đã mấy lần chàng chờ mình nằm ngửa mà không biết gì. Nhưng Khanh vụt nhớ ngay được vết đau sau lưng, chàng tự hỏi phải chăng mình đang nằm trong bệnh viện. Cô y tá nắm một vai Khanh, y ai kéo chàng nằm sấp. Nàng kéo sợi dây nịt, cột ngang giường cho sát với lưng Khanh, rồi nói, "Cột dây ngang lưng ông thế này để lúc mê sảng ông khỏi xoay người nằm ngửa." Khanh lo lắng, "Tôi mê sảng lâu không cậu?" "Chắc lâu rồi." Khanh vụt thấy một cuốn sách nằm trơ vơ trên sàn đá hoa sạch bóng cạnh chiếc ghế đầu đặt gần cửa sổ. Chàng hiểu cô y tá mải mê cắm đầu vào trang sách thay vì phải ngó chừng chàng. Bởi thế từ khi Khanh mê sảng lật mình nằm ngửa cho tới lúc chàng tỉnh dậy, gượng ngồi lên thì nàng mới hay. Cô y tá vỗ nhẹ lên vai Khanh, dặn dò bằng giọng khó chịu, "Ông dáng nằm yên nghe không? Nhớ đừng có nằm ngửa, vết thương còn đang dì máu đây này." Khanh gục gặc đầu, chàng cảm thấy khát khô cổ họng nhưng cố không đòi nước. Sự cố gắng nằm im làm cơn đau bớt hành hạ thể xác Khanh, nhưng nỗi lo lắng, phiền muộn ầm ập đổ xuống hồn chàng. Khanh tự hỏi chàng bị thương ra sao, vết chém có nặng không, liệu khi lành cánh tay của chàng còn cử động được hay liệt hẳn. Khanh dùng mình vì viễn cảnh một cánh tay chàng teo lại, héo úa rồi vô dụng. Ý nghĩ bị đắt đó khiến Khanh không tài nào im lặng nổi. Chàng gọi cậu y tá, cảm thấy môi mình khô, lưỡi cứng, giọng nói trở nên khó nghe. Cô y tá đến gần, cố gắng không cau mặt, nhưng tiếng nói lộ rõ vẻ hằn học vì bị làm phiền lúc đang đọc sách. "Gì nữa đây ông?" "Vết thương của tôi thế nào cô?" "Nhẹ mà." Khanh không sao hài lòng nổi với câu trả lời cho xong của cô y tá. Chàng hỏi, "Bác sĩ có nói gì với cô không?" "Không, ông nhớ đừng trở mình dậy." "Liệu cánh tay của tôi có sao không cô? Tôi sợ nhát chém làm gãy xương vai, đứt gân." Cô y tá ngắt lời Khanh, "Không sao đâu mà." Khanh thở dài, chàng biết rằng câu hỏi thêm cô y tá này cũng vô ích. Chàng đành nằm im, trí óc cố gắng hồi tưởng từng chi tiết cuộc xung đột với bọn sáu qua nhà ở sòng bạc Tư Định. Chàng nhớ rằng phút chót trước khi ngất đi, chàng nghe nhiều tiếng súng nổ, tiếng tu huýt và tiếng chân người rầm rập đổ xô tới. Như thế phải chăng đây là nhà thương dành cho những tội nhân, các anh em khác cũng đã bị bắt cả rồi. Khanh mím môi lại, chàng bực tức dữ dội vì ý nghĩ nếu thế thì chàng, Phát và anh em đều mắc mưu thằng sáu qua nhà để lực lượng an ninh vây bắt, không lọt một móng nào. Chàng cáo kỉnh cựa quậy, Vụt nảy ra ý định nắm được cô y tá, dọa cho cô ta khiếp để nói tất cả sự thật với chàng, để tiết lộ cả về sự an nguy của bạn bè anh em. Tiếng động làm cô y tá cất tiếng cầu nhau. Ông nằm im chút đi, cử động hoài, chán quá. Khanh diện gì? Cô tới đây cô. Cô y tá tới gần chàng, Khanh năn nỉ. Cô làm ơn cho tôi biết ai đưa tôi vào đây hả cô? Người bạn ông đưa vào thì phải. Bạn tôi. Tôi nghe nói như vậy. Khanh định hỏi thêm thì chàng nghe tiếng gõ nhẹ lên cánh cửa phòng. Cô y tá vội vàng mở cửa. Khanh không thể quay đầu lại để nhìn xem ai vào. Chàng nghe tiếng dép bước trên mặt đá hoa nhẹ nhàng, yểu điệu. Một người tới cạnh Khanh, bàn tay mềm mại nhỏ nhắn, mát rượi, sờ lên trán chàng, rồi giọng nói quen thuộc vang lên. Anh tỉnh chưa? Khanh bàng hoàng nhận ra người tới cạnh chàng là nữ bác sĩ Tuyết Nga, người mà chàng đã gặp trong đêm Phát đánh nhau với gã tài xế taxi. Người mà chàng đã ngăn cản kịp Phát không chém nàng, để rồi Phát phải trả lại 50.000 đồng người ta thuê hắn. Khanh cố xoay nghiêng đầu. Chàng nhìn thấy Tuyết Nga mỉm cười với mình. Khuôn mặt nàng đẹp rực rỡ giữa ánh đèn, nổi bật đôi môi hồng và cặp mắt đen trong bộ quần áo bác sĩ trắng phao phao. Anh tỉnh hẳn chưa? Khanh lắp bắp. Nga, Tuyết Nga, à, bác sĩ, tôi tỉnh. Nga kéo ghế xuống ngồi cạnh Khanh. Cô y tá đã ý tứ đi ra bên cửa sổ đọc sách, bỏ mặc hai người. Khanh dần dần bớt luống cuống, nhưng chàng thêm ngạc nhiên vì sự xuất hiện của người đàn bà này. Nga nói ngay. Đây là bệnh viện của một người bạn tôi. Nàng ngừng lại, suy nghĩ một lát rồi tiếp. Để tôi kể anh nghe cho đỡ sốt ruột nhé. Đêm hôm qua tôi đang ngủ thì bị đánh thức dậy. Một người đàn ông tới gọi tôi đi chữa cấp cứu cho một người. Hắn nói là người đó rất quen với tôi, quen thân lắm mà. Vì trường hợp đặc biệt nên không thể đem vào bệnh viện công lập được. Tôi tò mò xách dụng cụ y khoa đi theo hắn và gặp anh trong một căn nhà nồng toàn khói thuốc phiện ở một ngõ hẻm đường Đờ Tê. Anh bị chém một nhát thật sâu ở phía sau lưng bên phải. Máu ra rất nhiều, làm anh ngất lịm đi và nóng mê man. Xung quanh anh lúc đó là một người mặt mũi cô hồn, ghê lắm. Có một gã trông quen quen làm sếp tụi kia. Hắn bảo rằng anh vào xóm thăm một người bà con, rồi nổi máu nghĩ hiệp, xông vào cứu một người đàn bà bị tội du đãng dí dao ăn cướp. Tội du đãng đó đã bao vây, chém anh một nhát. Gã khẩn khoản yêu cầu tôi chữa cho anh và đừng khai báo gì hết. Tôi hỏi tại sao, thì hắn bảo rằng anh... Nàng hạ giọng cho câu nói nhỏ hơn nữa. Vì rằng anh đang bị cảnh sát truy tầm vì hoạt động chính trị gì đó, nhưng không phải là cộng sản. Tôi cấp tốc chữa tạm cho anh, rồi bảo bọn côn đồ đó đem anh tới đây. Anh mê man suốt đêm và ngày hôm qua, bây giờ mới tỉnh. Khanh thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Lời kể của Nga đã giúp chàng xếp đặt được một câu chuyện một cách rõ ràng. Chàng bị thương, anh em đã đem chàng về được tới nhà. Phát sai Tư Bà Đào cấp tốc đi đón Nga về băng bó chàng, rồi theo lời Nga, hắn chở chàng vào đây điều trị. Hắn sợ Nga khinh chàng và đồng bọn nên bịa ra chuyện mà chàng vào hàng xóm thăm người quen, ra tay nghĩa hiệp cứu người đàn bà bị ăn cướp đến nỗi bị bọn cướp Phát cho một nhát dao. Phát còn phiện thêm rằng chàng hoạt động chính trị. Kể ra Phát khá lanh trí và thông minh, nhưng như vậy là hắn đã gài Khanh vào cái thế phải nói dối, phải đóng kịch với Nga và với chính cả chàng. Nga theo dõi những nét suy nghĩ trên mặt Khanh, nàng tò mò hỏi. Có thật câu chuyện như thế không anh? Tôi cảm thấy nghi nghi như thế nào ấy. Nếu nghi ngờ sao Nga cứu chữa cho tôi và giới thiệu tôi nằm tại bệnh viện tư này? Nga lúng túng một lát nhưng nàng bình tĩnh ngay được. Nàng nhìn xuống mũi dép trả lời Khanh. Tôi là bác sĩ. Và lại tôi đã chịu ơn anh một lần. Nga không sợ liên lụy vì tôi đang bị truy tầm sao? Đôi má người đàn bà đỏ bừng lên. Giọng nàng hơi bối rối. Tôi là lương y. Tôi làm hết bổn phận của tôi đối với đồng loại đã. Sau đó những gì lôi thôi xin nhường cho pháp luật tính toán với anh. Khanh đau nhói trong ngực vì câu nói đó, nhưng chàng vụt hiểu rằng có cách đó Tuyết Nga mới trả lời hợp lý câu hỏi của chàng. Cũng từ câu nói ấy, Khanh bỗng dưng buồn khi nghĩ tới thân phận của mình. Thân phận một con người sống ngoài vòng pháp luật, luôn luôn chịu đựng từng ngày căng thẳng với cuộc đời mưu sinh, gầy gò, tàn bạo để kiếm miếng ăn và tránh tội tù. Nga theo dõi từng nét băn khoăn buồn bã trên mặt gã đàn ông đã gieo vào lòng nàng thứ tình cảm lạ lùng, nửa kinh sợ, nửa mến thương. Nàng hỏi, anh hình như đang lo về chuyện bị truy tầm. Khanh gượng cười, tôi sống trốn tránh quen rồi. Nga mím môi lại, suy nghĩ, rồi quả quyết hỏi, sao anh không kết thúc chuyện lôi thôi đó đi? Bằng cách nào? Anh thuê luật sư, rồi ra trình diện với pháp luật. Cho dù anh có giết người chăng nữa thì cũng có nhiều hy vọng trắng án mà. Khanh cắt ngang lời Nga, chàng cảm thấy không nên giấu giếm người đàn bà này. Chàng nói, tội của tôi thực ra không đáng gì Nga. chỉ cần có được một người quen thân với ông trưởng phòng tổng nha là xong hết. Thật thế sao anh? Khanh gật đầu, chàng chậm rãi kể cho Nga nghe chuyện rắc rối hôm đi chung với Phát, cảnh chàng bắt sống gã trưởng toán, dẫn đi, rồi thả về. Vụ giải vây cho Phát ở dạp cải lương, và vụ sau cùng trong đêm chống chọi lại cuộc thanh toán của phe sáu hòa nhà. Kể xong, Khanh nói. Tất cả sự thực là như vậy. Bạn bè tôi họ sợ Nga khinh tôi. Họ đặt ra câu chuyện khác để cắt nghĩa vụ rủi ro này. Nga im lặng ngồi thừ người trên ghế. Từ hôm gặp gỡ đầu tiên, nàng đã có những thắc mắc, những nghi ngờ về gã đàn ông lạ lùng này. Nhưng Nga chặt lưỡi bỏ qua, coi đó như là một trong trăm ngàn lần gặp gỡ ngẫu nhiên giữa dòng đời trôi nổi. Nhưng rồi thêm lần gặp gỡ thứ hai, rồi lần gặp gỡ thứ ba, quanh gã đàn ông kỳ lạ này càng ngày càng dày thêm ưu tư và thắc mắc, khiến Nga tò mò, tìm hiểu, nhưng không biết rõ mình làm thế để làm gì. Bây giờ, sau câu chuyện do chính Khanh kể lại, Nga bàng hoàng rơi vào thứ tình cảm lạ lùng. Nàng cảm thấy nửa thương hại, nửa ghê tởm cái con người sống bằng máu kẻ khác, mưu sinh bằng bạo lực và tranh đua nhiều lúc phải giết người. Lòng Nga bỗng nhiên nguội lạnh thứ tình cảm vốn đã vương vấn ít lâu nay dành cho Khanh. Nàng ý thức được rõ ràng và buồn bã rằng nàng không thể nào tiếp tục kết thân với gã. Nàng phải dứt khoát càng sớm, càng hay, cái sự quen biết bất lợi cho danh dự và uy tín của nàng. Nga đứng lên. Khanh tê tái tâm hồn, giọng chàng run lên khi nhìn thấy rõ vẻ lạnh lùng, cự tuyệt trên mặt người đàn bà mà đã gieo vào lòng Khanh niềm xúc động vô biên mỗi khi nghĩ ngợi tới nàng. Cảm ơn Nga đã cứu chữa cho tôi. Từ nay tôi không dám làm phiền Nga nữa. Nga cúi mặt nhìn gã đàn ông nằm sấp trên giường. Nàng cảm thấy vết máu thấm đỏ trên lớp băng trắng muốt như to mãi lên, biến thành một vũng máu đỏ ngòm cuốn nàng rơi vào đó. Nga vội vã lắc đầu. Nàng nghẹn ở cổ, hơi nóng từ đó tỏa ra khiến nàng tức ngực. Giọng nói của Khanh trầm buồn, run rẩy hơn. Thôi, Nga về đi, đêm hình như đã khuya rồi. Nga cười. Nụ cười không kéo nổi môi nàng nở thành một hình cong đều đặn. Giọng nàng lạc hẳn đi. Vâng, anh tĩnh dưỡng. Ngày mai thì nào bạn bè anh cũng vào thăm. Giờ này cũng là cuối phiên làm việc của tôi rồi. Nàng thở dài thật nhẹ, nhưng trong sự yên tĩnh của bệnh viện, trong đêm khuya, Khanh nghe được âm thanh đó. Chàng nhắm mắt lại, nghĩ đến đứa con, nghĩ tới tiếng sóng biển Nha Trang ì ầm vào bờ, để khỏi để ý tới tiếng dép của người đàn bà dần xa mãi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng nhau nghe hết diễn biến của tập 4 cuốn tiểu thuyết Chém Mướn. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị trong tập 5.